ta muốn trở thành chúa tể bóng tối. Chương 76, một tình huống đã được kỳ vọng từ trước. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì huyền thoại bất khả bại đã bị đánh bại, tin tức truyền đi như một cơn bão tới tai mọi người hâm mộ giải đấu trong thành phố. Mặc dù đây chỉ mới là vòng sơ tuyển, nhiều người đã dành sự chú ý tới cái tên huyền thoại bất khả bại Golovkin McKee. Có nhiều kẻ đã bất ngờ khi tên đó bị hạ bởi một đấu sĩ hoàn toàn vô danh, nhưng những kẻ đó đều bị thuyết phục khi nghe tường thuật chi tiết về trận đấu đó. Có vẻ như tên lính mới đã thắng nhờ may mắn. Đó là ý kiến chung của mọi người hâm mộ. Tuy vậy, một số ít người và những người đã theo dõi trận đấu đó đã nghi ngờ mức đánh giá dành cho Jiminer này. Họ cố ý tìm đến những trận đấu khác của Jiminer với niềm hy vọng rằng có thể được thấy tên đó đủ gần để có thể tự thân đánh giá hắn. Tuy vậy, đấu sĩ Quinton thua rồi. Hắn không đánh tiếp được nữa. Đấu sĩ Jiminer lại một lần nữa giành chiến thắng chỉ bằng một đòn. Trận chung kết sơ tuyển ở bảng B của Hội Chiến Thần đã khép lại với chiến thắng dành cho Jiminer. Tên đó lại một lần nữa thắng chỉ bằng một đòn. Không một người hâm mộ nào có thể dự đoán chính xác được thực lực của Jiminer. Trận đấu diễn ra vào ngày hôm nay đã cho Jiminer một vé vào thẳng vòng đấu chính một cách hợp lệ, nhưng không kẻ nào có thể biết được làm thế quái nào mà tên đó có thể thắng từ đó tới giờ. Không thể đổ hết mọi thứ cho cái thứ gọi là trùng hợp ngẫu nhiên, được. Chắc chắn tên đó phải có ít nhiều thực lực. Nhưng không ai biết Jiminer thắng bằng cách nào thì sao có thể nhận ra được sức mạnh thật của tên đó chứ? Jiminer hẳn là mạnh hơn Quinton, nhưng liệu tên đó có đủ mạnh để đường hoàng trở thành một đấu sĩ của giải đấu? Dù đủ mạnh đi chăng nữa thì liệu sức mạnh đó có đưa tên đó tới ngôi vị quán quân, ghi tên vào sử sách của Hội Chiến Thần? Những chủ đề này đã làm cả cộng đồng người hâm mộ dậy sóng. Có nhiều người không tin rằng Jiminer có thể leo lên được một vị trí cao trong bảng xếp hạng. Không thể trách họ được, tên đó không hề có bất kỳ chiến tích gì cả. Những đấu thủ khác tham dự giải đấu Hội Chiến Thần ít nhiều đã bán thân mình cho những giải đấu khác hoặc cho mấy chiến trường ngoài kia. Jiminer không hề làm bất kỳ thứ gì như thế. Nói một cách khách quan, không có gì chứng minh được thực lực của Jiminer. Do đó, mọi lời đánh giá cho tên đó đều không khả quan. Nhưng một phần nhỏ dân hâm mộ vẫn đánh đồng Jiminer như quỷ vương vậy. Nếu nhìn vào danh sách những đấu sĩ tham dự năm nay thì ai cũng chắc chắn rằng quán quân chính là Iris. Tuy vậy, nếu có kẻ nào thay đổi được điều đó, thì chỉ có thể là tên thanh niên trẻ tuổi sặc mùi bí ẩn cùng một thứ sức mạnh chưa thể đong đếm được. Jiminer rời khỏi đấu trường, mang theo bao nhiêu mong đợi trên lưng. Vòng đấu chính thức của Hội Chiến Thần sẽ bắt đầu vào tuần tới và trận đầu tiên sẽ là Jiminer Shannon vs Anderos. Hiện tại thì 90. Người theo dõi dự đoán rằng Anderos sẽ giành chiến thắng. Cách chương.